Chương 2911, Hiên Viên Khiếu Nguyệt Triệu Kiến. Trần Phong nhìn lấy Thẩm Nhạn Băng, trong lòng hiện lên cái này suy nghi thời điểm, Thẩm Nhạn Băng bỗng nhiên môi anh đào khẽ mở, nhìn lấy hắn, nhẹ giọng nỉ non nói, 10 năm. Nguyên lai, hai người bây giờ nghĩ, lại là không khác nhau chút nào. Nàng vươn tay ra, run rẩy muốn vuốt ve Trần Phong gương mặt, nhưng tựa hồ lại có chút e ngại. Tốc độ rất chậm, Trần Phong mỉm cười, đem mặt hướng phía trước đón một dưới. Thẩm Nhạn Băng hai tay lập tức sờ tại Trần Phong trên mặt. Nàng vuốt ve Trần Phong da thịt, loại kia chân thực cảm giác xuyên thấu qua tay của nàng, truyền vào lòng của nàng. Trên mặt nàng cái kia căng cứng thần sắc vừa rồi biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, thật dài thở dài miệng khí, không có cái gì động tác mạnh, nàng chỉ là hướng phía trước nhẹ nhàng khẽ nghiêng, đem mặt mình dán tại Trần Phong lồng ngực. Tựa ở Trần Phong trong ngực, nhẹ giọng nỉ non nói, 10 năm, người ta quen biết đã là 10 năm. Đu nở dê vở ơ y a Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, trong lòng cảm khái vô hạn. Thẩm Nhạn Băng âm thanh như là từ chân trời truyền đến, nhỏ bé mà mơ ảo, 10 năm trước, chúng ta quen biết thời điểm, còn tại Càn Nguyên Tông. Ta hiện tại, còn nhớ rõ hôm đó tình cảnh thiếu niên dung nhan, nhiều năm cũng chưa từng quên mất, năm đó chi tình, chi cảnh, đều điêu khắc ở đáy lòng. Nàng giơ lên đầu nhìn lấy Trần Phong, nhẹ nói nói, 10 năm trước, chúng ta tại Càn Nguyên Tông, 10 năm về sau, lại đã đi tới cái này lòng mạch đại lục đỉnh phong. Ai có thể nghĩ tới, 10 năm ở giữa, lại có biến hóa như thế Trần Phong, ngươi cải biến nhân sinh của ta, nếu là không có ngươi, cái này thời gian 10 năm, đại khái ta cũng chỉ là từ Càn Nguyên Tông một cái đệ tử bình thường, đi đến Càn Nguyên Tông trưởng lão địa vị thôi. Lại như thế nào có thể, cùng nhau đi tới, kiến thức cái này rất nhiều phong cảnh một đường hướng lên. Đi tới nơi này đỉnh phong, hướng tôi xuống xem thanh âm của nàng, tựa như nói mê. Trần Phong mỉm cười nói nói, không phải ta cải biến ngươi, mà là các ngươi cải biến ta. Là ta trong đời đụng phải các ngươi, để ta biến thành như bây giờ. Thẩm Nhạn Băng nghe, hơi sững sờ, sau đó nhoẻn miệng cười, sáng chói không gì sánh được. Hai người ở chung được không lâu, đống nhiên liền bị bên ngoài một tiếng nói giàn mua cắt đứt. Trần Công Tử, lão hủ trước tới bái phỏng. Không biết đạo lúc này nhưng thuận tiện hay không Trần Phong nghe, không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã đoán được người tới cái mục đích gì. Bởi vì, một nghe thanh âm hắn liền biết đạo người này là ai. Hắn cất giọng nói ra, lão quản sự tình, ngày trước tới bái phòng ta, chính là không rảnh cũng phải có không a nói. Hắn chính là vô vô Thẩm Nhạn Băng, mỉm cười nói nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Sau đó, chính là quay người ra môn. Bên ngoài, một lão giả lúc này chính rủ xuống lông mày liếc mắt, đứng ở nơi đó, mặt không biểu tình. Nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt vừa rồi lên một tia gợn sóng. Nhưng thần sắc vẫn như cũ rất là lạnh nhạt, mỉm cười nói nói, gặp qua Trần Công Tử. Trong mắt của hắn, hiện lên một vòng không thể che hết mà thán phục, nhẹ nói nói, lúc trước, Trần Phong Công Tử đi vào gia tộc Hiên Viên thời điểm, liền có một ít hữu thức chi sĩ đã nhìn ra, Trần Phong Công Tử tuyệt đối chính là nhân trung long phượng. Quật khởi cực kỳ cấp tốc. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại nhanh đến trình độ này, lại có thể đạt tới dạng này độ cao. Chỉ chớp mắt thời gian, ngươi vậy mà đều có thể đánh giết cửu tinh vũ hoàng điên phong. Trần Phong mỉm cười nói nói, đa tạ khích lệ. Đã như vậy có một việc cũng càng nên làm. Chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng liền hiện tại đến tốt lao quản gia bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nội tông Trích Nguyệt trưởng lão, Hiên Viên Khiếu Nguyệt, cho mời hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt có một tia nhiệt tình cùng chờ mong. Trần Phong trong lòng hơi động, ánh mắt như vậy, hắn nhưng là rất ít có thể tại lão quản gia trên mặt nhìn thấy. Có thể thấy được, lão quản gia đối với mình đi bái phỏng Hiên Viên Khiếu Nguyệt hẳn là phi thường khát vọng. Bất quá, Trần Phong cũng có thể nhìn ra, hắn tuyệt không phải là có cái gì a cờ y. Cú nở dê duy nó như thế. Trần Phong đối với lần này chi hành có chút phá lệ chờ mong. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, thỉnh cầu phía trước dẫn đường. Lao quản gia điểm điểm đầu, quay người hướng về phía trước. Trần Phong chính là cùng ở phía sau hắn, hai người hướng về gia tộc Hiên Viên chỗ sâu thẳng đường đi tới. Rất nhanh, chính là xuyên qua đại điện, xuyên qua viện lạc, đi tới gia tộc Hiên Viên chỗ sâu nhất. Trên đường đi, nhìn thấy hai người bọn họ những hạ nhân kia thị vệ, đều là cùng kính hành lễ. Mà bọn hắn đối với Trần Phong cung kính, thậm chí so đối hy vọng làm lấy lão quản sự tình cung kính còn nhiều hơn trên mấy phần. Không có cách, Trần Phong hiện tại tên đầu đã truyền khắp toàn bộ gia tộc Hiên Viên, ai chẳng biết đạo vị này Trần Phong công tử về sau là nhất định sẽ nghịch thiên quật khởi, ai lại dám đắc tội hắn. Bọn hắn rất nhanh, chính là đi tới cái này gia tộc Hiên Viên chỗ sâu nhất, nơi đây chính là một chỗ tiểu hoa viên. Đối tại gia tộc bình thường tới nói, đây là trọng yếu nhất địa phương, là không thể tùy tiện đi vào. Nhưng là, gia tộc Hiên Viên tình huống đặc thù lục địa, cùng nói nơi này là gia tộc Hiên Viên hạch tâm, kỳ thực không bằng nói chính là gia tộc Hiên Viên ngoại tông hạch tâm. Nói là tiểu hoa viên, kỳ thực cũng không nhỏ, phương viên đủ có mấy ngàn gạo. Mà toàn bộ trong tiểu hoa viên, khắp nơi đều là tốt nhất thổ nhưỡng, những này thổ nhưỡng bên trong lóe ánh ánh sáng quang mang. Không phải là bởi vì bên trong có bảo vật gì, mà là bởi vì, những này thổ nhưỡng đã là phì nhiêu đến cực hạn, cũng là chân quý đến cực hạn. Bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm linh khí, đến mức đều đang phát tán ra quang mang. Nhưng là, như thế đất đai phì nhiêu phía trên, lại là chỉ có một gốc thực vật. Đây là một gốc đại thụ che trời, độ cao chừng vạn mét to lớn, mà thân cây đường kính cũng là đạt đến vài trăm mét. Chỉ sợ muốn hàng ngàn người tay trong tay, mới có thể đem cái này to lớn vô cùng thân cây hợp bốn phía tới. Nhìn thấy cái này gốc cự mục về sau, Trần Phong lập tức sững sờ, đây là kim ô cự mục. Cái này cự mục, cùng lúc trước hắn tại Liệt Dương gia tộc nhìn thấy không khác nhau chút nào, chỉ bất quá, cái này muốn so Liệt Dương gia tộc cái kia lớn không biết bao nhiêu lần, cả hai cây bản không thể so sánh. Trần Phong công tử quả nhiên tốt kiến thức. Lao quản sự tình về đầu nói, đây chính là kim ô cự mục. Trần Phong điểm điểm đầu, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này to lớn kim ố cự mục, hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, cao như thế, đạt tới hơn vạn mét cự mục, cho dù là tại gia tộc Hiên Viên bên ngoài, hẳn là cũng để mắt phi thường rõ ràng. Nhưng là, hắn lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Bất quá, đảo mắt tưởng tượng, chính là minh bạch trong đó quan khiếu, khẳng định nơi này lại sử dụng cái gì cải biến không gian biện pháp. Trần Phong công tử mời đi theo ta. Lao quản sự tình hướng về kia cự mục phía trên bước đi. Trần Phong lúc này mới nhìn thấy, vòng quanh cái kia cây cự mục có cái này một cây cự đại dây leo. Cái này dây leo leo trèo mà lên, tựa như là một đầu đăng thiên cầu thang. Lao quản sự tình dẫm lên dây leo từng bước một hướng lên, tốc độ nhìn như rất chậm, kỳ thực lại là cực nhanh, trong nháy mắt liền đã leo lên cái này cự mục đỉnh.